Ngài, âm thanh của Thượng Đế, hay âm thanh của thiên nhiên, của Thái Dương hệ, của Thái Dương Thượng Đế. Do đó, chúng ta ghi nhận rằng trên cõi trần, con người phải tìm ra chính nốt của mình, phải tìm nốt đó dù cho hình hài có trọng trược đến đâu. Trên cõi trần, con người đang tìm kiếm nốt của riêng mình. Trên cõi cảm dục, con người đang tìm kiếm nốt của huynh đệ y, qua sự tương đồng về cảm xúc, con người tiến đến chỗ nhận được sự tương đồng của huynh đệ trên cõi trí, y đang bắt đầu tìm được nốt của nhóm y. Trên cõi bồ đề hay cõi minh triết, con người bắt đầu tìm thấy nốt của hành tinh thượng đế của y. Trên cõi niết bàn hay cõi tinh thần, nốt của thượng đế bắt đầu ngân lên trong tâm thức y. Tôi phân tích như thế với mục đích làm sáng tỏ. Trong chính sự tiến hóa, do bởi trạng thái so âng song của thiên nhiên, các phân biệt không được rõ ràng như thế, và cung của một người, mức độ phát triển, công việc được thành toàn sớm hơn, các giới hạn nhất thời của y và các nguyên nhân khác dường như tạo ra sự mơ hồ, nhưng trong đại hệ thống, nhìn từ trên xuống, công việc diễn tiến như đã mô tả. Tính giác trên cõi cảm dục thường được gọi là nhĩ thông và có nghĩa là khả năng nghe được âm thanh của cõi cảm dục. Đó là một năng khiếu biểu lộ khắp toàn bộ thể cảm dục, con người nghe được qua khắp hiện thể của y chứ không phải chỉ thông qua cơ quan chuyên hóa là hai tai, sản phẩm của tác động và phản tác động trên cõi trần. Điều này tất nhiên là như thế, do bởi bản tính dễ lưu chuyển của thể cảm dục. Con người trên cõi trần, nghe cùng lúc một phạm vi âm thanh nào đó, và chỉ có một âm giai, gamut, rung động nhỏ. Và đặc biệt mới tác động trên tai y. Có nhiều âm thanh yếu ớt trong thiên nhiên hoàn toàn thoát khỏi y, trong khi âm thanh của các nhóm chính đều không khác nhau chút nào. Khi sự tiến hóa tiếp tục, cảm giác bên trong của tai trở nên nhạy, các âm thanh khác của cõi trần cũng sẽ ở trong phạm vi hiểu biết của con người, và y sẽ nhận biết một cách tinh nhạy về mọi âm thanh trên cõi cảm dục và cõi trần. Điều mà hiện giờ nếu có thể xảy ra, sẽ đưa đến kết quả làm vỡ tan cơ thể. Thí dụ, nếu nốt của thiên NS yên chỉ tác động một lần thôi trên tai của một người, một nốt làm bằng toàn thể các rung động sinh ra bởi mọi hình hài vật chất trọng trược, thể xác của y sẽ hoàn 192 toàn bị phá vỡ, y chưa sẵn sàng đón nhận một biến cố như vậy, tai trong chưa được chuẩn bị thích đáng. Chỉ khi nào thính giác gồm 3 phần được hoàn thiện, bấy giờ trên cõi trần có N người mới được phép có thính giác hoàn hảo. Thính giác trên cõi trí chỉ là một sự mở rộng khả năng phân biệt âm thanh. Thính giác được bàn đến trên các cõi này là thính giác có liên quan N với hình hài, vốn có liên quan với rung động của vật chất và có dính dáng với phi ngã. Nó không liên quan tới tâm linh, psyche, hay là truyền đạt viễn cảm vốn xuất phát từ trí đến trí, mà là liên quan với âm thanh của hình hài hay mãnh lực mà nhờ đó một đơn vị tâm thức riêng dễ nhận biết được một đơn vị khác không phải là chính nó. Hãy nhớ kỹ điều này. Khi việc phát triển thính giác trở thành những gì có liên quan đến tâm linh, lúc bấy giờ chúng ta gọi đó là viễn cảm, hay là sự truyền đạt không bằng lời nói, wordless communication, vốn là tổng hợp của thính giác trên 3 cõi thấp và được chân ngã nhận biết trong linh hồn thể trên các cõi phụ vô sắc tướng của cõi trí. Trên cõi bồ đề, thính giác, hiện giờ có tính chất tổng hợp gọi là viễn cảm, biểu lộ như sự toàn thông vì nó liên quan đến hai sự việc, hiểu biết và nhận ra được âm thanh cá nhân, hiểu biết tương đồng về âm thanh của nhóm, và sự hợp nhất hoàn toàn của chúng. Điều này tạo nên sự toàn thông đầy đủ nhất, most perfect comprehension, và là bí nhiệm về quyền năng của chân sư. Trên cõi niết bàn, thính giác hoàn hảo này được xem như là toàn phúc, beatitude. Âm thanh, nền tảng của sự sống. Âm thanh, phương pháp hiện tồn. Âm thanh, chủ thể hợp nhất cuối cùng, final unifier. Do đó, âm thanh được xem như là lý do tồn tại, the reason, the es, như là phương pháp tiến hóa và do đó như là toàn phúc, một. Một, chấm chấm chấm, cơ nguyên chính yếu, nhờ đó bánh xe của tạo hóa chuyển động theo một hướng của cõi hiện tượng là âm thanh, sao? Âm thanh là trạng thái thứ nhất của ngũ giác biểu lộ, manifested pentagon, vì đó là một đặc tính của dĩ thái được gọi là AKAS, và như tôi có nói cái dẫn chứng của kinh Vedas là nhắc nam cao siêu nhất chứa trong chính nó mọi yanyom MS nhỏ và đưa tới QNS hướng bảo tồn ngũ giác biểu lộ theo trật tự thích hợp. Theo ý kiến của các triết gia cổ của chúng ta, âm thanh hoặc lời nói, kế tiếp với tư tưởng, là tác nhân nghiệp quả cao nhất được con người vận dụng. Trong số các cơ nguyên nghiệp quả đủ loại do con người tạo ra theo cách dập khuôn chính mình và chung quanh mình, âm thanh hoặc lời nói là qua N trọng nhất, vì lẽ, khi nói là tác động trong chất dĩ thái mà dĩ nhiên đang chi phối bốn yếu tố, tứ đại, thấp gồm có phong, hỏa, thủy, thổ. Âm thanh hay ngôn ngữ con người, do đó, chứa mọi yếu tố có tính thúc đẩy các hạng thiên thần khác nhau và các yếu tố này dĩ nhiên là các nguyên âm và các phụ âm. Các chi tiết của môn triết lý về âm than hát trong mối liên hệ của nó với các 193b, xúc giác. Khi đề cập đến vấn đề giác quan thứ hai, tức xúc giác, chúng ta phải ghi nhớ rằng giác quan này là giác quan rất quan trọng, vượt trên các giác quan khác trong thái dương hệ thứ hai này, tức thái dương hệ của tâm thức cảm dục tuệ giác. Một, mỗi một trong các giác quan này, sau khi đạt đến một trình độ nào đó, bắt đầu tổng hợp với các giác quan khác bằng một cách hầu như không thể biết được nơi bắt đầu và nơi kết thúc. Xúc giác là sự nhận thức bằng cách tiếp xúc qua sự luyện tập của trí tuệ theo ba cách, dưới hình thức nhận thức, recognition, dưới hình thức trí nhớ, memory, dưới hình thức tiên đoán, anticipation. Mỗi một trong năm giác quan này, khi kết hợp với trí tuệ sẽ phát triển ở bên trong chủ thể một ý niệm biểu hiện cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Do đó, khi một người tiến hóa rất cao, sẽ siêu việt được thời gian, như đã biết trong ba cõi thấp, và do đó có thể nhìn thấy ba cõi thấp này theo qua N điểm hiện tại vĩnh cửu, người đó đã thay thế các giác quan bằng tâm thức linh hoạt đầy đủ. Người đó trở nên thông suốt, nâu, và không cần các giác quan để dẫn dắt y đến bất cứ tri thức nào nữa. Nhưng sớm hay muộn và trong ba cõi thấp, mỗi giác quan trên mỗi cõi được dùng để truyền đạt cho linh thiên thần chủ trì cõi giới tinh anh, tùy thuộc vào địa hạt của mantra sasha dĩ nhiên nằm trong tay của những kẻ hiểu biết. Some thought on the guitar, trang 72. 1. Tâm thức cảm dục tuệ giác, astral buddhic consciousness, là thuật ngữ được dùng cho tâm thức cơ bản trong thái dương hệ chúng ta. Nó được tiêu biểu bằng sự cảm xúc, emotion, bằng sự nhạy cảm, by feeling, cảm giác, mà sau rốt phải được biến đổi thành trực giác, tri giác tâm linh, spiritual perception, và hợp nhất. 194 hồn một khía cạnh, trạng thái nào đó của phi ngã, và bằng sự trợ giúp của trí tuệ, bấy giờ chủ thể suy tưởng có thể hiệu chỉnh mối liên giao của mình vào đó. Tính giác đem lại cho y một ý tưởng về phương hướng tương đối và giúp cho một người xác định vị trí mình trong cơ tiến hóa và định hướng cho chính mình. Xúc giác đem lại cho y một ý tưởng về số lượng tương đối và cho phép y xác định giá trị tương đối có liên quan đến các thể khác bên ngoài chính y. Thị giác đem lại cho y ý tưởng về sự cân xứng và cho phép y hiệu chỉnh cử động của y so với cử động của các kẻ khác. Vị giác đem lại cho y ý tưởng về giá trị, cho phép y xác định trên đó những gì đối với y có vẻ tốt nhất. Khứu giác mang lại cho y ý tưởng về tính chất nội tại, cho phép y tìm thấy những gì hấp dẫn y như thể cùng tính chất hoặc bản thể như CS ính y. Trong tất cả các định nghĩa này, cần phải nhớ rằng toàn bộ vấn đề về giác quan là tiết lộ phi ngã và nhờ đó cho phép bản ngã phân biệt giữa thực và hư. Một. Các cảm giác được khơi dậy bằng các đối tượng của giác quan được kinh qua bằng các dụng cụ bên ngoài của vị chúa của cơ thể, Lord of the Body, hay là các giác quan, Indriya, vốn là các đờ ường lối mà qua đó chân thần nhập thế, Jiva, thu nhận kinh nghiệm trần gian. Có 10 giác quan gồm 2 loại, A, 5 cơ quan cảm giác, Jnanendriya tai, thính giác da, cảm nhận bằng xúc giác mắt, thị giác lưỡi, vị giác. 245.195 trong sự tiến hóa của các giác quan, thính giác là cái gì mơ hồ nhất, nó gợi sự chú ý của bản ngã không sáng suốt bên ngoài, A. Đối với rung động khác, 5, mũi, khứu giác B, 5 cơ quan hành động, Kamendriya miệng, nói tay, nắm chân, đi hậu môn, bài tiết bộ phận sinh dục. Sinh sản các cơ quan cảm giác là sự đáp ứng trở lại những gì mà bản ngã cảm nhận. Các cơ quan hành động là những cơ quan mà qua đó hiệu quả được mang lại cho các ước muốn của Jiva. Indriya hay giác quan không phải là cơ quan vật chất mà là khả năng của trí tuệ tác động xuyên qua cơ quan đó như là khí cụ của nó. Các cơ quan bên ngoài giác quan này là các phương tiện thông thường nhờ đó trên cõi trần, các chức năng nghe V, V, được hoàn thành. Nhưng vì chúng chỉ là các dụng cụ và sức mạnh của chúng phát xuất từ thể trí, nên một vị yogi có thể hoàn thả NS chỉ bằng thể trí tất cả những gì có thể làm được bằng các cơ quan vật chất này mà không dùng đến cơ quan vật chất. Chúng ta có thể làm đổ cái ly chỉ bằng sức mạnh của ý chí mà không đụng tới cái ly. Quả thật một người quen của tôi, ông Led Meter, đã từng thí nghiệm điều này và đã thành công. Trích, Chân Sư và Thánh Đạo, Quyển Y, trang 105. Andy, ba chức năng về chú ý, chọn lựa và tổng hợp, tức đường phân phối kín đáo của các giác quan, là các chức năng tùy thuộc vào trạng thái của thể trí, tác nhân bên trong, gọi là manas. Cũng như manas cần cho các giác quan cũng cần cho manas. Như vậy manas là giác quan hướng dẫn, leading indriya, trong đó các giác quan là các mãnh lực. Serpent power của Arthur Avalon. Đối với những gì phát xuất từ bên ngoài chính nó, đối với ý niệm về cái bên ngoài, externality, khi âm thanh được tiếp xúc trước nhất, tâm thức lần đầu tiên trở nên biết được những gì bên ngoài. Nhưng tất cả những gì mà tâm thức hôn thủy, dormant consciousness, hiểu được, bằng giác quan duy nhất là thính giác, là sự thật về một điều gì đó xa lạ với chính nó và về chiều hướng mà trong đó một điều gì đó ẩn tàng. Cuối cùng, sự nắm bắt này làm nảy sinh ra một giác quan khác, đó là xúc giác. Định luật thu hút tác động, tâm thức di chuyển một cách chậm chạp từ bên ngoài hướng về những gì được nghe thấy. Và khi sự tiếp xúc được thiết lập với phi ngã, nó được gọi là xúc giác. Xúc giác này truyền đạt các ý tưởng khác đến cho tâm thức đang dò dẫm, các ý tưởng về kích thước, về cấu trúc bên ngoài và về các sự dị biệt mặt ngoài. Như thế quan niệm của chủ thể suy tưởng được nới rộng dần dần. Y có thể nghe và cảm nhận, nhưng cho đến nay không biết đầy đủ về các mối tương quan cũng như về tính danh. Khi y thành công trong việc định danh, y đã tiến đờ ược một bước dài. Do đó, ở đây chúng ta có thể ghi nhận rằng các biểu hiện vũ trụ có trước tiên được áp dụng cho các giác quan như là nơi khác, điểm trong vòng tròn tới M thức và phi ngã ở một mức độ mà chỉ một mình âm thanh mới mô tả được. Vòng tròn phân đôi tâm thức biết được phi ngã nhờ một nhận thức kép. Kết quả của việc này là thị giác, tức giác quan thứ ba, và là giác quan ghi rõ sự tương giao của các ý tưởng hay là sự tương quan giữa chúng. Nó xảy ra song song với trí tuệ cả trong thời gian và chức năng. Chúng ta nghe, tiếp xúc hay cảm nhận và tiếp theo là nhìn. Liên quan với sự tương ứng. Đó, cần chú ý là thị giác đến cùng với căn chủng thứ ba trong cuộc tuần hoàn này, và giống dân thứ ba cũng chứng kiến việc thể trí xuất hiện. Ngã và phi ngã có liên quan trực tiếp và được phối kết với nhau. Sự cộng tác chặt chẽ của chúng trở thành một sự kiện hoàn hảo và mức tiến hóa được đẩy nhanh bằng sức thôi thúc mới. Ba giác quan chính này, tôi tạm mô tả như thế, kết hợp nhau rất rõ ràng, mỗi giác quan với một trong ba ngôi thượng đế, thính giác nhận thức được ngôn từ tứ phân, hoạt động của vật chất, thượng đế ngôi ba. Xúc giác nhận thức được đấng kiến tạo hình hài thất phân, tụ tập lại các hình hài, sự tiếp cận và quan hệ hộ tương của chúng, thượng đế ngôi hai. Định luật thu hút giữa ngã với phi ngã bắt đầu tác động. Thị giác nhận ra được tính chất toàn thể, tổng hợp của tất cả, hiểu được đấng duy nhất Tia Ong muôn loài, thượng đế ngôi một. Định luật tổng hợp đang tác động giữa mọi hình hài mà bản ngã đang chiếm hữu và nhận ra được tính duy nhất cốt yếu của mọi biểu lộ nhờ vào thị giác. Về phần vị giác và khứ giác, chúng ta có thể gọi chúng là các giác quan thứ yếu, vì chúng được kết hợp chặt chẽ với giác quan trọng yếu là xúc giác. Thực sự chúng phụ thuộc cho giác quan này. Giác quan thứ hai này và mối liên hệ của nó với thái dương hệ thứ hai nên được thận trọng nghiền ngẫm. Đó là giác quan có ưu thế liên hệ chặt chẽ nhất với thượng đế ngôi hai. Điều này đưa ra một gợi ý rất có giá trị nếu được xem xét một cách thích đáng. Thật là hữu ích mà nghiên cứu các phần mở rộng của cõi trần có liên quan với các cõi khác và xem chúng ta được đưa đến đâu. Đó là khả năng cho phép chúng ta đạt đến bản thể nhờ việc nhận ra lớp vỏ che phủ. Nó giúp cho chủ thể suy tưởng vận dụng quan năng đó một cách đầy đủ để đặt chính mình liên quan chặt chẽ với bản thể của mọi bản ngã ở mọi trình độ và do đó để trợ giúp trong sự tiến hóa thích hợp của lớp vỏ và để phục sự một cách linh hoạt. Đấng từ bi là một đấng bằng xúc giác được cảm nhận được với đầy đủ hiểu biết và hiểu được cách để hàn gắn và hiệu chỉnh các nhược điểm của phi ngã và như thế để phục sự cơ tiến hóa một cách liên động. Trong sự liên hệ này, chúng ta cũng sẽ nghiên cứu giá trị của xúc giác được các nhà chữa trị cho nhân loại, những kẻ đang đi theo con đường của Bồ Tát. Một, chứng minh và hiệu quả của định luật hút và đẩy khi được họ vận dụng như thế. Các nhà nghiên cứu từ nguyên học ghi nhận rằng căn nguyên của từ ngữ xúc giác có phần mù mờ, nhưng có lẽ hàm ý, kéo theo với chuyển động nhanh. Ở đây có tàng ẩn toàn bộ bí nhiệm của Thái Dương hệ biểu lộ này và nơi đây sẽ được chứng minh sự gia tăng rung động bằng xúc giác. Tĩnh tại, chuyển động, nhịp nhàng là các tính chất biểu lộ bởi phi ngã. Nhịp nhàng, thăng bằng và rung động ổn cố được đạt đến bằng chính khả năng tiếp xúc hay cảm nhận này. Tôi xin minh họa vắn tắt để làm cho vấn đề sáng tỏ hơn một ít. Trong việc thiền định, các kết quả gì được tạo ra? Do bởi cố gắng bền bỉ và do bởi sự chú tâm thích đáng vào các quy tắc được đưa ra, người tìm đạo thành công trong việc tiếp xúc được với loại vật chất có một tính chất hiếm hoi hơn là đờ thói quen thông thường của y. Y giao tiếp được với linh hồn thể của y, cuối cùng y. Một, con đường của Bồ Tát là con đường của bác ái minh triết và của khoa học tỉ mỉ, detail science, về linh hồn. Đó là con đường giáo dục và là con đường mà sau rốt mọi người đều phải vượt qua. Tiếp xúc với vật chất của cõi Bồ Đề. Nhờ vào tiếp xúc này, rung động của riêng y tăng lên một cách tạm thời và ngắn ngủi. Về mặt cơ bản, chúng ta trở lại vấn đề mà chúng ta bàn đến trong bộ luận này. Tiềm hỏa của vật chất thu hút về chính nó loại lửa vốn tiềm tàng trong các hình hài khác. Chúng tiếp xúc, nhận ra và biết đỡ ược tiếp theo. Lửa của trí tuệ bùng cháy liên tục và được nuôi dưỡng bằng những gì có tính hút và đẩy. Khi cả hai phối hợp, sự kích thích gia tăng mạnh mẽ và khả năng tiếp xúc được tăng cường. Định luật thu hút vẫn duy trì tác động của nó cho đến khi lửa khác được lôi cuốn và tiếp xúc. Và sự phối hợp tam phân được hoàn thành. Trong sự liên quan này đừng quên bí nhiệm của điểm đạo thần trượng. Một, sau này khi chúng ta xem xét đề tài về các trung tâm lực và điểm đạo, cần phải nhớ rằng chúng ta đang khảo sát một cách rõ ràng về một khía cạnh của quan năng huyền bí của xúc giác, tức huyền năng của Thượng Đế Ngôi Hai, vận dụng định luật thu hút. Bây giờ chúng ta hãy chấm dứt những gì có thể truyền đạt về ba giác quan còn lại thị giác, vị giác, khứu giác và kế đó tổng kết vắn tắt về các liên hệ của chúng với các trung tâm lực và tác động hộ tương cùng ảnh hưởng lẫn nhau của chúng. Lúc bấy giờ chừa lại hai điểm cần bàn đến trong đoạn y của quyển luận về lửa càn khôn này và một bảng tổng kết. Kế đó chúng ta sẽ tiếp tục một đoạn của thi ên khái luận. 1. Các cuộc điểm đạo được nói đến trong bộ luận này là các cuộc điểm đạo chính đưa đến việc mở rộng tâm thức, chính nó dẫn đến sự giải thoát. Các cuộc điểm đạo này xảy ra trong linh hồn thể và từ đấy phản chiếu vào thể xác. Điểm đạo đồ không bao giờ nói ra mức điểm đạo của mình. Bàn về lửa trí tuệ và sự phát triển của các trí tinh quân, một về cả hai mặt cộng đồng cũng như cá nhân. Chủ đề này có tầm quan trọng cần thiết nhất vì nó bàn đến toàn bộ con người, chân ngã, chủ thể suy tưởng và nêu lên sự phối hợp về vũ trụ của lửa vật chất và trí tuệ và việc sử dụng chúng bằng ngọn lửa nội tại, indwelling flame. Thị giác, như đã nói ở trước, giác quan này là giác quan liên hệ tối thượng của Thái Dương hệ. Dưới định luật tiết kiệm, con người nghe được, âm thanh thấu nhập vật chất và là căn bản của tính không đồng nhất tiếp theo sau của nó. Dưới định luật hút, con người đụng chạm và tiếp xúc với những gì thu hút sự chú ý của y xuyên qua các làn sóng. 199 hoạt động của âm thanh. Điều này đưa đến một tình trạng đẩy và hút lẫn nhau giữa chủ thể chi giác và những gì được chi giác. Nhờ chi giác và kế đó là tiếp xúc, tầm mắt y được mở rộng và y nhận ra được vị trí của mình trong toàn thể trật tự dưới định luật tổng hợp. Thính giác, đơn nhất, unity, xúc giác. Lưỡng nguyên, duality, thị giác, tam nguyên, triplicity, món quà, the present, được tóm tắt cho chúng ta trong ba giác quan này. Công việc của tiến hóa là nhận thức, sử dụng, phối kết và chi phối toàn thể cho đến khi bản ngã nhờ ba giác quan này mà trở nên hiểu biết một cách linh hoạt về mọi. 1. Trí tinh quân, Manasapuchat, các vị này là con của thể trí, Sun of Mai, nguyên khí biệt ngã, Individual Principle, trong con người, chân ngã, thái dương thiên thần, trong chính thể xác của ngài trên các phân cảnh trừu tượng của cõi trí, Mental Plane, sắc tướng, mọi rung động và mọi nhịp đập, pulsation của phi ngã. Rồi nhờ sự sắp xếp năng lực trí tuệ, mục đích của bản ngã sẽ là tìm ra chân lý, hay là trung tờ M trong vòng tròn biểu lộ, đối với bản ngã, vốn là trung tâm thăng bằng và là điểm duy nhất mà sự phối kết được hoàn hảo, lúc bấy giờ bản ngã có thể tự mình tách ra khỏi mọi bức màn, mọi sự tiếp xúc và mọi giác quan. Trong mỗi biểu lộ điều này dẫn đến ba loại phân cách, giáng hạ tiến hóa. Sự phân ly của vật chất, hai cái đơn nhất trở thành cái đa tạp. Các giác quan được phát triển, bộ máy được bản ngã làm cho hoàn thiện để vận dụng vật chất. Điều này xảy ra dưới định luật tiết kiệm, thăng thượng tiến hóa, cho đến lúc ở trên đường đệ tử dự bị. Sự hòa nhập tinh thần và vật chất và việc vận dụng các giác quan trong một sự đồng nhất hóa lũy tiến của bản ngã với mọi hình hài từ cái thấp nhất đến những hình hài tương đối được thanh lọc. Điều này xảy ra dưới định luật hút, thăng thượng tiến hóa trên thánh đạo. Tinh thần lại tách ra khỏi vật chất, tinh thần đồng hóa với đấng duy nhất và sau đó là sự loại bỏ sắc tướng. Lúc bấy giờ các giác quan được 200 tổng hợp thành khả năng hoạch đắc, còn bản ngã không còn hữu dụng thêm nữa cho phi ngã. Nó phối hợp với toàn ngã, ô seo. Điều này xảy ra dưới định luật tổng hợp. Nếu điều này được ghi nhận trong trí, nó đưa đến việc hiểu được rằng sự phân ly của tinh thần ra khỏi hiện thể vật chất bao hàm hai trạng thái của đấng đại tòa N duy nhất, The One Great O. Nơi đây hiện ra công trình của đấng sáng tạo, đấng bảo tồn và đấng hủy diệt. Khi giác quan thứ ba, tức thị giác, tiến đến chỗ hoàn thiện cuối cùng, thuật ngữ được dùng là thuật ngữ hoàn toàn. Không thích hợp, đó là sự nhận thức, realization. Đạo sinh hãy nghiên cứu kỹ càng sự biểu lộ thấp nhất và cao nhất của các giác quan như đã được nêu ra trong bảng trước đây và ghi nhận ý nghĩa huyền bí của các diễn đạt được dùng trong phần tổng kết. Tính giác, toàn phúc, điều này được thực hiện qua phi ngã, xúc giác, phụng sự, thành toàn của công việc của bản ngã đối với phi ngã. Thị giác, nhận thức, nhận biết về bộ ba cần trong biểu lộ hay tác động phản xạ của bản ngã và phi ngã. Vị giác, hoàn thiện. Tiến hóa hoàn toàn xuyên qua việc sử dụng phi ngã và sự thích hợp được hiểu rõ của nó. Khứu giác, kiến thức hoàn hảo, nguyên khí trí tuệ trong hoạt động phân biệt của nó, hoàn thiện việc liên quan hộ tương giữa ngã với phi ngã. Tất cả mọi điều này có liên hệ đến phàm ngã hoàn thiện đã được nhận thức. Trong mọi hoàn thiện được nhận ra nả y, tri thức về bản ngã và tiến trình đồng nhất hóa theo cấp độ. Sử dụng, vận dụng và sau cùng thải hồi phi ngã bằng bản ngã, bấy giờ được nhận biết một cách rõ rệt. Y nghe được nốt của thiên nhiên và nốt của chân thần của mình. Y nhận thức được sự tương đồng của chúng, sử dụng sự rung động của chúng và chuyển CS úng một cách nhanh chóng qua ba giai đoạn, sáng tạo, bảo tồn và hủy diệt. Y tiếp nhận được hay cảm nhận được mức rung động của hình hài hay phi ngã trong mọi mức độ khác nhau, nhận ra được sự đồng nhất của y trong thời gian và không gian, đồng thời với các mục đích hiện tồn hoặc hiện hữu và bằng ba định luật tiết kiệm, thu hút và tổng hợp, y vận dụng, phối hợp và sau rốt tách ra chính mì NS. Y nhận ra diễn trình tiến hóa tam phân và bằng cách phát triển nội nhãn thông, thấy được trong tâm của hệ thống đại và tiểu thiên địa, cái ngã duy nhất dưới nhiều hình thức và sau rốt đồng nhất hóa chính y với cái ngã duy nhất ấy, bằng cách cố ý thải bỏ cái phi ngã sau khi đã hoàn toàn chinh phục và sử dụng nó. Vị giác, y nếm rồi cuối cùng phân biệt, vì vị giác là giác quan trọng yếu bắt đầu có ảnh hưởng trong tiến trình phân biệt vốn xảy ra vào lúc mà bản chất hư huyễn của vật chất dần dần được nhận ra. Sự phân biệt là diễn biến có tính cách giáo dục mà chính bản ngã lệ thuộc vào trong lúc mở trực giác loại quan năng mà nhờ đó bản ngã nhận ra được bản thể riêng của nó ở trong và dưới mọi hình thể. Sự phân biệt liên quan đến nhị nguyên tính của bản chất, bản ngã và phi ngã, và là phương tiện phân biệt của chúng trong tiến trình trừu suốt. Trực giác liên hệ đến sự hợp nhất và là khả năng của bản ngã để tiếp xúc với các bản ngã khác, và không phải là một quan năng mà nhờ đó phi ngã được tiếp xúc. Do đó, ít có được trực giác vào lúc này, do bởi sự biệt ngã hóa mạnh mẽ của chân ngã và sự đánh đồng của chân ngã với hình hài một sự đánh đồng cần thiết vào thời điểm đặc biệt này. Vì vị giác trên các cõi cao được phát triển, nó đưa đến một trong các dị biệt tế nhị hơn bao giờ, mà cho đến nay điều đó sau rốt, qua hình hài, đưa đến đúng tâm của bản chất con người. Khứu giác là quan năng nhận thức bén nhạy mà sau rốt đưa con người về lại cội nguồn của mình, tức cõi nguyên hình, một, cõi này mới là chỗ ở đích thực của con người. Một nhận thức về sự dị biệt được bồi đắp đã tạo nên một bất mãn. 202 thiêng liêng trong tâm của kẻ hành hương ở viễn xứ. Đứa con đi hoang, hai, rút ra được các so sánh. Y đã phát triển bốn giác quan khác và y vận dụng được chúng. Bây giờ đến quan năng nhận thức rung động đối với rung động quen thuộc, home vibration, nếu có thể diễn tả được như thế. Đó là đờ ối phần tâm linh, spiritual counterpart của loại giác quan, mà ở thú vật, bồ câu và các loại chim khác, giác quan đó hướng dẫn chúng trở về đúng địa điểm quen thuộc mà nơi đó chúng đã đến lúc đầu. Đó là việc hiểu được rung động của bản ngã và việc quay về nhanh chóng nhờ loại bản năng đưa đến cội nguồn ban đầu. Việc nghiên cứu đề tài này khơi dậy nhận thức về sự bao la của lĩnh vực tư tưởng liên hệ, tức lĩnh vực phát triển tiến hóa toàn bộ của con người. Tuy nhiên, tất cả những gì có đờ ược ở đây cũng như ở nơi khác là vạch ra đường lối tư tưởng cho việc cân nhắc cẩn thận và nhấn mạnh một vài ý tưởng có thể dùng như các tư tưởng căn bản cho hoạt động trí tuệ trong tương lai của thế hệ ngay trước mắt. Các sự kiện sau đây cũng phải được ghi nhớ khi nghiên cứu về vật chất. A. Đó là các giác quan đã đờ ược bàn đến trong đoạn này của quyển luận về lửa càn khôn vì chúng có liên hệ đến hình hài vật chất. Nó đúng ra, năm giác quan, theo như chúng ta. 1. Cõi nguyên hình tức là cõi AD, xem lại trang 79, phần Anh ngữ. ND. 2. Đứa con đi hoang, Rodrigo Son, tức là linh hồn, trích, Light of the Soul, trang 173. ND. Biết là các phương tiện tiếp xúc được thiết lập bởi chủ thể suy tưởng, đã an trú vào thể dị thái của y, và tìm được biểu lộ của chúng trong hình hài vật chất ở các trung tâm thần kinh, các tế bào não, các trung khu thần kinh, ganglia, và đám rối, plexus, mà khoa học ngoại môn nhận biết được. Đó là các giác quan dùng cho tất cả các mục đích biểu lộ hiện nay, điểm tập trung của chúng ở trên cõi cảm dục và do đó chủ yếu là ở dưới tác động kích thích của đan điền, điểm tập trung lớn đó ở trung tâm cơ thể vốn là tác nhớ N kích thích đối với hầu hết gia đình nhân loại vào lúc này. Vì lẽ tam giác cao bắt đầu phát huy tác dụng và sự an trụ tiến tới các bí huyệt cao, nên các giác quan bắt đầu ầu làm cho chính chúng được cảm nhận ở trên cõi trí và con người. 203 bắt đầu có chi giác trên cõi đó. Trong cơ thể con người, chúng ta có một phản ảnh đáng chú ý về sự chuyển đổi sự an trụ từ phàm ngã đến chân ngã hay là vào tận linh hồn thể trong cách phân chia hiện có giữa cõi thượng trí và cõi hạ trí và đường phân chia của cách mô giữa phần trên và phần dưới của cơ thể. Dưới cách mô, chúng ta có bốn trung tâm lực thấp, 1, đan điền 2, lá lách 3, cơ quan sinh sản 4. Đáy xương sống phía trên là ba trung tâm lực cao, 1, tim 2, cổ họng 3, đầu trong tiểu thiên địa, chúng ta có bốn thể thấp, tứ hạ thể, tách biệt với ba thể cao, tam thượng thể, theo cùng một cách thức và sự tương đồng này cần được suy ngẫm. Do đó, bằng sự thận trọng trong tư tưởng, chúng ta có thể tạo nên tác động phản xạ của các trung tâm lực và các giác quan theo quan điểm các cõi khác nhau, nên nhớ rằng khi các trung tâm lực đưa ực khơi hoạt, tiến trình diễn ra theo ba giai đoạn, thứ nhất, giai đoạn khơi hoạt trên cõi trần và các trung tâm lực từ từ tăng ra hoạt động, cho đến khi đạt đời ến con đường đệ tử dự bị. Giai đoạn này diễn ra song song bằng việc tăng thêm sự hữu dụng của các giác quan và việc vận dụng thường xuyên các giác quan để nhận ra chân ngã và các lớp vỏ của nó. Thứ nhì, giai đoạn thức tỉnh trên cõi cảm dục và hoạt động từ từ tăng lên của các trung tâm lực, cho đến khi đạt được điểm đạo thứ nhất. Điều nả y diễn ra song song bằng việc vận dụng các giác quan vô cùng bén nhạy cho các mục đích phân biệt giữa ngã với phi ngã. Thứ ba, giai đoạn thức tỉnh trên cõi ý chí và sự tăng ra hoạt động dần dần của các trung tâm lực và các giác quan. Hiệu quả trong cả hai trường hợp đều đưa đến việc đồng nhất hóa của bản ngã với bản thể riêng của nó trong mọi nhóm và thải bỏ các lớp vỏ và các hình hài. sự phát triển này diễn ra song song trên hai cõi cao đồng thời cũng ở trong cõi thấp và vì các giác quan N thuộc thể cảm dục bắt đầu hoạt động hoàn hảo, các trung tâm lực tương ứng trên cõi Bồ Đề bắt đầu hoạt động cho đến khi sự tương tác về rung động giữa cả hai trở nên hoàn hảo, mãnh lực của tam thượng thể có thể được cảm nhận một cách rõ rệt trong phàm ngã xuyên qua thể cảm dục. Lần nữa, các xoáy lực tương ứng trên cõi Niết Bàn bắt đầu rung động một cách linh hoạt vì các trung tâm lực thuộc thể trí trở nên có chiều đo thứ tư, cho đến khi chúng ta có sự hoạt động của luồng hỏa kỳ diệu hiện ra trên ba cõi giới. Theo quan điểm về luồng hỏa, một, tạm thời không xét về 205 hào quang và màu sắc của nó. Sự phát triển tiến hóa cũng đánh dấu bằng một tiến trình cũng rõ ràng như thế. Một, lửa của vũ trụ biểu lộ chia làm 7, Septenari, Thượng Đế ba ngôi biểu lộ qua 7 lửa, lửa điện, 7 hành tinh Thượng Đế lửa Thái Dương, tiến hóa của 7 thực thể thông ly NS qua các hiện thể của các ngài phát triển thành 7 nguyên khí, lửa do ma sát, 7 dãy hành tinh, chúng là 7 trung tâm lực của Thượng Đế, một hành tinh Thượng Đế biểu lộ qua một dãy hành tinh, ngài là lửa điện. 7 thực thể thông linh Thái Dương làm linh hoạt mỗi màu hành tinh. Ngài là lửa Thái Dương, tiến hóa của sự sống qua các hình hài, phát triển ra 7 nguyên khí. Ngài là lửa do ma sát, 7 màu hành tinh mỗi hành tinh Thượng Đế có 7 nguyên khí. Con người, tức tiểu thiên địa, biểu lộ qua các hiện thể của y là lửa điện. Chân thần, một thực thể thông linh Thái Dương y là lửa Thái Dương. Tiến hóa của sự sống qua các hiện thể để phát triển 7 nguyên khí. Y là lửa do ma xá tê, 7 thể, xít, 1. Linh thể, amic, 2. Thể bồ đề 3. Linh hồn thể 4. Thể trí 5. Cảm dục thể 6. Dĩ thái thể 7. Thể xác con người của cõi trần biểu lộ trong 3 cõi thấp, 1. Lửa điện, chân ngã 2. Lửa thái dương, 7 trung tâm lực. Làm cho sinh động nội nhiệt của các thể, hay là các điểm lửa rất nhỏ tiềm tàng trong mỗi nguyên tử cá biệt của vật chất. Tiến trình này diễn ra trong cả ba thể, đầu tiên chậm chạp, sau đó nhanh hơn và cuối cùng xảy ra đồng thời và một cách tổng hợp. Đưa vào hoạt động từ trạng thái tiềm tàng của 7 trung tâm lực trên mọi cõi giới, bắt đầu từ dưới lên trên, cho đến khi các trung tâm lực, tùy theo cung và loại, được liên hệ hộ tương và được phối hợp. Có 35 xoáy lửa lộ ra trong một vị chân sư hoàn thiện tất cả đều có hoạt động tỏa chiếu, radiant activity, và tất cả đều có tính tương tác. Các xoáy hay các luân xa, view, với ngọn lửa sáng dịu được nối nhau bằng các tam giác lửa lưu chuyển từ tam giác này sang tam giác khác. Cho đến khi chúng ta có một mạng gồm các tuyến lửa, nối liền các trung tâm của lửa linh hoạt và chứng thực cho câu nói rằng các con của trí tuệ là các ngọn lửa. Các trung tâm này đạt đến tình trạng hoàn thiện như trạng thái tinh thần hay trạng thái ý chí bao giờ cũng được kiểm soát đầy đủ. Các tam giác hợp nhất được tạo ra bởi tác động của lửa trí tuệ, trong khi lửa vật chất giữ chặt hình hài với nhau theo một trình tự đã được an bài. Thế nên sự phụ thuộc lẫn nhau của vật chất, trí tuệ và tinh thần có thể thấy được và hiện ra dưới con mắt người có nhãn thông như là sự phối hợp của ba thứ lửa. Trong hành tinh Thượng Đế và cơ thể của Ngài, một dãy các bầu hành tinh, một, cũng có thể được nhìn thấy và ở đây ba. Lửa do ma sát, các thể. Một, các dãy hành tinh là luận về lửa càn khôn. Bảy hành tinh Thượng Đế, sắc tướng, mặt trời và bảy hành tinh thánh thiện, GLBNI, 100, 155, một số danh xưng và đặc tính của các ngài là, bảy hành tinh Thượng Đế hay bảy tinh quân trước thiên tòa, bảy vị thiên tôn, Kumaras, GLBN 3, 59, 327, bảy thần Thái Dương, Solar Deity, GLBNI, 114, 228, 292, 257 bảy đấng nguyên thủy, The Primordial Seven, GLBNE, 116E. Bảy đấng kiến tạo, Builder, GLBNE, 152, 153, F. Bảy linh khí tinh thần, Intellectual Breath, GLBN 2, 332, G. Bảy đức bàn cổ, Manus, GLBNE, 488H. Các linh hỏa, The Flame, GLBN 2, 258. Các ngài đến từ các thiên kiếp trước GLBN 2, 99 bản chất các ngài là tri thức và bác ái GLBN 2, 275, 619 bảy hành tinh thánh thiện là 1. Thổ tinh, Saturn, 2, Mộc tinh, Jupiter, 3, Hỏa tinh, Mars, 4, Thái dương, Sun, thay cho hành tinh khác, 5, Kim tinh, Venus, 6, Thủy tinh, Mercury, 7, Nguyệt cầu, Moon, thay cho một hành tinh khác, Hải vương tinh, Neptune, và Thiên vương tinh, Uranus, không được kể ra ở đây, hành tinh Vulcan cũng thế. Quỹ đạo của Hải vương tinh hiển nhiên bao gồm toàn thể vòng giới hạn. Hành tinh Vulcan ở trong vòng quỹ đạo của Thủy tinh, mỗi vị hành tinh Thượng Đế biểu lộ qua một dãy gồm 7 bầu hành tinh. Tất cả 7 hành tinh Thượng Đế đều có ảnh hưởng đến một dãy, nhưng chỉ một trong các ngài là thực thể thông linh hóa thân, Incarnating Entity. Các ngài có ảnh hưởng trên, một bầu nào đó trong dãy B, một cõi nào đó một cuộc tuần hoàn nào đó D, một chu kỳ thế giới nào đó một căn chủng nào đó S, một phụ chủng nào đó, một chi chủng nào đó H, một nhóm nào đó. 260.206 ta cần nhớ kỹ rằng 7 dãy của một hệ thống hành tinh là biểu hiện của một hành tinh Thượng Đế. Các hành tinh Thượng Đế đang tự biểu lộ thông qua một hệ thống gồm 7 dãy và có lẽ sự nhấn mạnh được đưa ra không đúng lúc vào hành tinh Hồng Trần Trọng Trược trong bất cứ dãy đặc thù nào. Điều này tạo ra sự kiện là sự quan trọng của dãy có phần nào bị bỏ qua. Mỗi một trong số 7 dãy có thể được xem như là mô phỏng 7 trung tâm lực của một trong các hành tinh Thượng Đế. Tuy nhiên, ý tưởng về các nhóm chân ngã hợp thành các trung tâm lực trong hành tinh Thượng Đế lại đúng, nhưng trong sự liên quan này đều quan hệ nằm ở các trung tâm lực trên cõi Bồ Đề và Niết Bàn. 1.207 liên hệ với điều này có một điểm cơ bản đừng bao giờ quên, 7 hành tinh Thượng Đế này có thể được xem như đang lâm phàm ở cõi trần qua trung gian một hành tinh Hồng Trần và ở đây có ẩn bí mật về sự tiến hóa hành tinh. Ở đây tàng ẩn bí mật của hành tinh chúng ta, bí mật nhất trong tất cả các hành tinh. Cũng như nghiệp quả cá nhân khác xa với nghiệp quả của các Thượng Đế khác, và nghiệp quả của hành tinh Thượng Đế chúng ta là một nghiệp nặng và giấu trong bí mật của phàm ngã vào lúc này. Lại nữa, tùy theo các trung tâm lực hoạt động hay bất động, sự biểu lộ cũng khác nhau và sự khảo sát mở ra một thích thú to tát và trừu tượng liên quan đến Thái Dương Hệ. 5. Các trung tâm lực và sự điểm đạo y, một đơn vị nhân loại nào đó. 1. Trong GLBN, các con của trí tuệ được nói đến như là các ngọn lửa. Trong câu kinh 7, 4, đây là lửa 3 ngọn với 4 bấc. Bấc là các tia lửa từ ngọn lửa trẻ 3, phóng ra bởi 7 ngọn lửa. Tia lửa treo trên ngọn lửa bằng sợi phô ha tinh anh nhất. Chúng ta đã bàn vắn tắt về tiến hóa của các trung tâm lực với chức năng, cơ cấu và hoạt động dần dần tăng ra của chúng từ mức độ tương đối bất động cho đến khi chúng hoàn toàn hoạt động. Kế đó, chúng hoàn toàn trở thành các hỏa luân, bánh xe lửa, sinh động, phân biệt bằng một chuyển động kép ở ngoại biên và ở các luân xa đang xoay tròn bên trong và do một hiệu quả của chiều đo thứ 4, đầu tiên tạo nên sự chỉnh hợp của các xoáy lực tinh anh bên trong với các trung tâm lực dĩ thái tương ứng ở bên ngoài. Sự chỉnh hợp này xảy ra sau cùng vào lúc điểm đạo. Vào lúc cuộc điểm đạo xảy ra, tất cả các trung tâm lực đều linh hoạt và 4 trung tâm lực thấp, tương ứng với phàm ngã, bắt đầu chuyển luồng hỏa vào 3 trung tâm lực cao. Sự quay kết trong các trung tâm lực thấp được nhìn thấy rõ ràng và 3 trung tâm lực cao bắt đầu trở nên linh hoạt tương tự. Do việc ạt sát vào điểm đạo trưởng trong lễ điểm đạo, một số kết quả được đạt đến liên quan với các trung tâm lực có thể được liệt kê như sau. A. Luồng hỏa ở đáy xương sống được hướng rõ rệt về bất. 208 cứ trung tâm lực nào là mục tiêu được chú tâm đặc biệt. Điều này thay đổi tùy theo cung hay công tác chuyên biệt hóa của điểm đạo đồ. B. Trung tâm lực có hoạt động tăng lên, tốc độ tiến hóa của nó cũng gia tăng, và một số trong các nan giữa của bánh xe trở nên rực rỡ linh hoạt hơn. Các nan này, mà một số nhà nghiên cứu còn gọi là cánh của Hoa-a-sen, có liên quan chặt chẽ với các loa tuyến, Spirillae, vòng xoắn ốc, khác nhau trong các nguyên tử thường tồn. Qua sự kích thích của chúng, nơi đó có một hay nhiều loa tuyến tương ứng trong các nguyên tử thường tồn, bắt đầu hoạt động trên 3 cõi thấp. Sau cuộc điểm đạo thứ 3, một sự kích thích tương tự xảy ra trong các nguyên tử thường tồn của tam thượng thể dẫn đến sự phối hợp của hiện thể Bồ Đề và chuyển đổi từ sự an trụ thấp thành sự an trụ cao, C. Bằng việc đặt sát vào điểm đạo trưởng, mãnh lực giáng xuống từ chân ngã đến phàm ngã được tăng gấp 3, hướng của mãnh lực đó tùy thuộc vào nơi mà các trung tâm lực nhận được sự chú tâm là thể dĩ thái hoặc thể cảm dục ở các cuộc điểm đạo 1 và 2, hay là điểm đạo đồ đang đứng trước đấng trưởng quản địa cầu. Trong trường hợp sau, các trung tâm lực ở thể trí của y hay các xoáy lực tương ứng của chúng trên các phân cảnh cao sẽ nhận được kích thích. Khi đức trưởng giáo chủ lễ trong cuộc điểm đờ ảo 1 và 2, chiều hướng của thần lực từ tam thượng thể được xoay về phía làm sinh động quả tim, đồng thời trung tâm lực cổ họng và năng lực tổng hợp thần lực của các trung tâm lực thấp được gia tăng mạnh mẽ. Khi đấng điểm đạo độc tôn, The One Initiator, đặt sát thần lực trưởng của ngài, thì luồng thần lực từ chân thần đi xuống, và mặc dù cổ họng và tim gia tăng mức rung động theo sự đáp ứng, thì hướng chính của thần lực cũng là tiến về 7 trung tâm lực trên đầu và sau cùng, vào lúc được giải thoát, đến trung tâm lực tỏa chiếu trên đỉnh đầu và tổng hợp 7 trung tâm lực thứ yếu trên đầu, D. Vào lúc điểm đạo, các trung tâm lực nhận được một cơ 209 hội mới, đó là có được khả năng rung động và sức mạnh, điều này đưa đến kết quả như sau trong cuộc sống bên ngoài. Thứ nhất, tăng mức nhạy cảm và thanh lọc các hiện thể, mà trước tiên có thể đưa đến kết quả là gây nhiều đau đớn cho điểm đạo đồ, nhưng lại tạo được khả năng đáp ứng để hứng chịu cái đau khổ phụ xảy ra nặng nề hơn. Thứ hai, việc phát triển khả năng tâm thông có thể lại đưa đến phiền muộn nhất thời, nhưng rốt cuộc tạo nên được nhận thức về bản ngã duy nhất trong vạn ngã, ô seo, vốn là mục tiêu phải nỗ lực. Thứ ba, do sự đi lên từ từ của hỏa xà, mà có việc bừng cháy và tiến tới chính xác theo dạng hình học của hỏa xà, qua mạng lưới dĩ thái. Kết quả của sự đi lên này là tạo ra được sự liên tục về tâm thức giúp cho điểm đạo đồ vận dụng thời gian một cách có ý thức như là một yếu tố trong các kế hoạch tiến hóa. Thứ tư, dần dần hiểu được định luật rung động như là một trạng thái của định luật kiến tạo căn bản. Điểm đạo đồ học hỏi một cách có ý thức để kiến tạo, để vận dụng chất liệu tư tưởng, để hoàn thành các kế hoạch của Thượng Đế, để làm việc với bản chất tinh thần và để áp dụng đờ ịch luật trên các cõi trí tuệ và nhờ đó tác động vào cõi trần. Chuyển động xuất phát từ vũ trụ trên các cõi trí vũ trụ và trong tiểu thiên địa cũng sẽ được nhận thấy theo cùng một trật tự như thế. Nơi đây có một ẩn ngôn huyền bí, Ốc Cao Hin, sẽ tiết lộ nhiều điều nếu được suy gẫm. Trong lễ điểm đạo, lúc đặt sát thần trượng, điểm đạo đồ sẽ hiểu đờ ược một cách thấu đáo ý nghĩa của định luật hút trong việc kiến tạo hình hài và trong việc tổng hợp ba loại lửa. Khả năng của y để lưu giữ những điều thu thập được và việc chính y áp dụng định luật sẽ tùy thuộc vào năng lực và sự tiến bộ của y, e. Do việc đặt sát thần trượng, hỏa xà sẽ đi lên và việc tiến lên của luồng hỏa được hướng dẫn. Luồng hỏa ở đáy 210 song sống và luồng hỏa của thể trí được điều khiển dọc theo một số đường hay tam giác do tác động của thần trượng khi thần trượng di động theo một cách thức đặc biệt. Theo định luật điện khí, The Law of Electricity, có một lý do huyền bí rõ ràng đằng sau sự kiện đó là, mỗi điểm đạo đồ khi được trình ra với đấng điểm đạo, được hai chân sư đi kèm theo, các ngài đứng hai bên điểm đạo đồ. Cả ba vị hợp thành một tam giác giúp cho công việc có thể diễn tiến. F. Sức mạnh của thần trượng có hai phần, còn huyền năng của thần trượng rất khủng khiếp. Tách riêng ra một mình, điểm đạo đồ không thể nhận lượng điện thế truyền sang mà không vô cùng nguy hiểm, nhưng khi lập thành dạng tam giác, lực truyền trở nên an toàn. Hai đức thầy đỡ đầu cho điểm đạo đồ, tượng trưng cho hai cực của tổng điện, Tehe Electric O. Do đó phần việc của mỗi chân sư là chống chịu với mọi ứng viên điểm đạo, khi các ứng viên này đến trước đấng điểm đạo. Khi các điểm đạo trượng được giữ trong tai y của đấng điểm đạo ở vị thế hành lễ của ngài và vào các mùa được ấn định, chúng tác động như tác nhân truyền điện lực từ các mức độ rất cao thực ra cao đến nỗi, viên kim cương cháy rực, vào lúc các cuộc điểm đạo cuối cùng, thứ 6 và thứ 7, truyền thần lực, xuyên qua Thượng Đế, hoàn toàn từ bên ngoài Thái Dương hệ. Chúng ta cần nhớ rằng thần trượng chính yếu này là thần trượng được dùng trên hành tinh này, nhưng trong Thái Dương hệ có nhiều thần trượng như thế và chúng được nhận ra ở ba cấp, nếu có thể diễn tả như thế. Thứ nhất, điểm đạo trượng được dùng cho hai cuộc điểm đạo đầu và được đức trưởng giáo, tức Đức Rai sử dụng. Nó được từ điển hóa bằng việc đặt vào viên kim cương cháy rực, việc từ điển hóa được lặp lại khi mỗi vị tân trưởng giáo nhậm chức. Có một nghi thức huyền diệu được hoàn thành vào lúc mà một tân trưởng giáo đảm nhận. công tác của ngài. Trong buổi lễ, ngài nhận thần trượng cũng là thần trượng được dùng từ lúc thành lập thánh đoàn của hành tinh chúng ta và dâng thần trượng này ra trước đờ ứng trưởng quản địa cầu, ngài cho thần trượng. 211 này tiếp xúc với thần trượng riêng của ngài khiến cho điện năng của nó được tái nạp mới lại. Nghi lễ này diễn ra tại Sambala, 1, 2. Thứ hai, điểm đạo trượng được biết như là viên kim cương cháy rực và được Đức Sanat Kumara, đấng điểm đạo độc tôn, trong thánh kinh gọi là đấng thái cổ, Ensen ợp dây. Thần trượng này được tàng trữ ở huyền Đông Phương và nắm giữ tiềm hỏa đang tỏa chiếu ra từ tôn giáo Minh Triết. Thần trượng này được đấng trưởng quản địa cầu mang đến khi ngài khoác lấy sắc tướng và dáng lớn M vào hành tinh chúng ta cách đây 18 triệu năm. Trong mỗi chu kỳ thế gian, mỗi khi thần trượng lệ thuộc vào một diễn tiến tương tự như diễn tiến của thần. 1. Sambala, đảo thiêng, The Sacred Island, trong sa mạc Gobi, ở giữa Trung Á, Central Asia, nơi mà Đức Ngọc Đế, tức đấng trưởng quản địa cầu đặt bản doanh của ngài. HPB, nói đó là một địa điểm rất huyền bí vì bởi các liên kết về sau này của nó. GLBN 2, 413. 2. Đức trưởng giáo, The One Teacher, nhận nhiệm sở theo chu kỳ. Các chu kỳ của ngài không ăn khớp với các chu kỳ của Đức Bàn Cổ vì Đức Bàn Cổ giữ nhiệm sở cho toàn thể căn chủng. Đức trưởng giáo ban ra chủ âm, keynote, cho các tôn giáo khác nhau, và là nguồn phát ra các xung lực tôn giáo theo chu kỳ. Kỳ gian, duration, các chu kỳ của ngài không được công bố. Đức Phật giữ nhiệm sở trước Đức trưởng giáo hiện tại và do sự đắc pháp, illumination của Phật, nhiệm sở của ngài được Đức Di Lặc, Lord Maitreya, thay thế, đấng mà người Tây Phương gọi là Đức Rai. Trưởng thứ yếu chỉ vào lúc này nó được nạp điện lại bằng tác động trực tiếp của chính Thượng Đế, tức Thái Dương Thượng Đế. Chỉ có Đức trưởng quản địa cầu mới biết đờ ược nơi cất giữ thần trượng này, còn các vị Chohan của các cung và, vốn là linh phù của cuộc tiến hóa này, vị Chohan của cung thứ hai dưới đấng trưởng quản địa cầu là vị bảo quản chính của thần trượng này, có các thiên thần cao cấp của cõi thứ hai trợ giúp. Các hoạt động Phật chịu trách nhiệm coi sóc thần trượng và dưới cá xê ngài là các đế quân, Chohan của các cung. Điều đó xảy ra chỉ vào lúc ấn định khi nào công tác đặc biệt đã được hoàn thành. Thần trượng được dùng chẳng những vào lúc con người được điểm đạo, mà còn dùng cho một vài chức năng của hành tinh, các chức năng đó, cho đến nay không được nêu ra. Thần trượng có vị trí và chức năng trong một số nghi lễ liên quan với vỏ ưng tiến hóa bên trong, một, và với tam giác hợp thành bởi địa cầu, hỏa tinh và thủy tinh. Nhưng điều đó chưa được phép nói nhiều hơn. 212 vào lúc này. Thứ ba, điểm đạo trượng được Thái Dương Thượng Đế vận dụng trong số các vật khác được gọi là linh hỏa thất bội, huyền xe vân phâu, flaming fire. Thần trượng này được Thượng Đế của sao Sirius, Thiên Lang, giao cho Thượng Đế của chúng ta và gửi đến Thái Dương hệ chúng ta từ mặt trời tỏa chiếu đó. Một trong các mục tiêu của thần trượng là để dùng trong các trường hợp khẩn cấp. Linh phù vĩ đại này chưa bao giờ được dùng trong cách đặc biệt này, dù là gần. 1. Vòng tiến hóa bên trong, Inner Round, là một chu kỳ huyền bí ít được nhắc đến. Nó không liên quan với việc biểu lộ qua 7 hệ thống hay các bầu hành tinh, nhưng có liên quan với vài trạng thái của sự sống bên trong hay linh hồn. Hai lần được dùng như thế, một lần vào thời Atlantis, và một lần trong năm thứ 3 của cuộc chiến tranh vừa qua. Thần trượng này được dùng vào lúc điểm đạo của 7 hàn hát tinh thượng đế trên các cõi vũ trụ. Nó cũng được dùng trong các cuộc điểm đạo của các nhóm, điều mà hầu như chúng ta không thể hiểu được. Thần trượng được đặt sát vào các trung tờ M lực của 7 hành tinh thượng đế giống như thần trượng nhỏ hơn được đặt sát vào các trung tâm lực của con người, hiệu quả cũng như nhau, chỉ có điều là ở trên một mức đờ ộ rộng lớn hơn. Không cần phải nói, điều này là một vấn đề bao la, trừu tượng và không liên hệ đến các con của nhân loại. Nó chỉ được đề cập đến, vì sự kê khai các điểm đạo trượng sẽ không đầy đủ nếu không kể đến nó, và nó dùng để chứng tỏ sự tổng hợp kỳ diệu của toàn thể, và vị trí của Thái Dương hệ trong một hệ thống còn vĩ nở ải hơn nữa. Trong mọi sự việc vũ trụ ta đều thấy có định luật và trật tự hoàn hảo, và sự phân chi của thiên cơ có thể thấy được trên mọi cõi chính cũng như mọi cõi phụ. Thần trượng vĩ đại nhất này ở trong sự chăm sóc của nhóm vĩ đại thứ nhất của các nghiệp quả tinh quân. Nó được mô tả như là thần trượng mang một điện thế của thần lực phô ha thuần túy từ các cõi vũ trụ. Hai thần trượng nhỏ mang các sức mạnh phô ha khác nhau. Thần trượng của Thượng Đế được giữ bên trong Thái Dương và chỉ được nạp điện lại lúc bắt đầu mỗi 100 năm của Brahma. Lý do tại sao thần trượng được bàn đến ở đây là vì chúng có liên quan nhất định đến các trung tâm lực vốn là các xoáy lực trong vật chất, Force Vortices in Matter, và, dẫu rằng các 213 vận hà cho sức mạnh tinh thần hay các trung tâm lực trong đó, ý chí hiện tồn, tìm cách biểu lộ dưới hình, thức hoạt động trong vật chất. Chúng là các trung tâm của sự sống, và cũng như người ta không thể, trong khi biểu lộ tách ra hai cực tinh thần và vật chất, cũng vậy người ta không thể, trong khi điểm đạo, đặt sát thần trượng mà không đem đến các hiệu quả rõ rệt giữa hai cực. Các thần trượng được tích điện bằng phô ha vốn là lửa của vật chất cộng với lửa điện, đó là hiệu quả của các thần trượng. Bí mật không thể được giải thích rõ ràng hơn vì các bí mật về điểm đạo không thể được Tia Uyên đạt. Nơi đây, còn nhiều điều nữa về vấn đề này được phổ biến mặc dù có nhiều kẻ đã nghe thấy các việc này. Đoạn S định luật tiết kiệm. Đây là định luật chi phối trạng thái biểu lộ của vật chất, và là định luật tiêu biểu cho công việc của Thượng Đế Ngôi Ba, và của các đấng cao cả vốn là hiện thân của ý chí Ngài và là các tác nhân của các mục tiêu của Ngài. Mỗi một trong các đại thực thể thông linh vũ trụ khoác hình thức dưới dạng ba ngôi Thượng Đế, được phân biệt bằng các phương pháp hoạt động khác nhau có thể được mô tả như sau, ngôi ba hay trạng thái Brahma của các hoạt động của các đấng cao cả này vốn là biểu lộ của Ngài, được đặc trưng bằng phương pháp trong việc phân phối vật chất mà chúng ta gọi là định luật tiết kiệm. Đó là định luật chi phối sự phân bố các nguyên tử vật chất và cách tách biệt chúng ra khỏi nhau, phân bố rộng rãi, rung động nhịp nhàng, tính dị. 215 trạng và đặc tính cùng chuyển động quay cố hữu của chúng. Định luật tiết kiệm, lo ở economy, khiến cho vật chất luôn luôn đi theo con đường ít đối kháng nhất và là căn bản của tác đờ ổng phân ly của chất liệu nguyên tử. Nó chi phối vật chất, tức là đối cực của tinh thần. Trạng thái thứ hai, tức trạng thái kiến tạo hay trạng thái Vishnu, do định luật thu hút chi phối. Các hoạt động của các đấng cao cả là hiện thân của trạng thái này được hướng nở đến việc thu hút vật chất cho tinh thần và sự tiếp cận dần dần của hai cực. Nó đưa đến kết quả trong việc kết hợp, trong việc tạo ra các khối âm nguyên tử trong các sự hình thành khác nhau và sự thu hút này được tạo ra bởi mãnh lực thu hút của chính tinh thần. Chính nó biểu lộ trong sự kết hợp, association, sự kiến tạo hình hài, form building, sự thích ứng của hình hài đối với rung động. Tính đồng nhất tương đối của sự hợp nhất các nhóm, chuyển động xoắn có chu kỳ. Cách làm dễ nhất không phải là định luật đờ ối với trạng thái này. Mãnh lực thu hút của tinh thần trong việc kiến tạo hình hài, và trong việc thích ứng của hình hài đối với nhu cầu, là bí ẩn của đau khổ và sự đối kháng trên thế gian. Đau khổ chỉ bị tạo nên bởi sự đối kháng, và là một giai đoạn cần thiết trong diễn trình tiến hóa. Định luật thu hút này là định luật chế ngự tinh thần, đối cực của vật chất. Trạng thái thứ nhất, hay ý chí hiện tồn, được chi phối bởi định luật tổng hợp và các hoạt động của các thực thể thông linh vũ trụ, vốn là các hiện thân của nó được chi phối bởi định luật hợp nhất được củng cố, law of enforced unity, và của tính đồng nhất bản thể. Đó là định luật mà sau rốt sẽ bắt đầu có hiệu lực, sau khi tinh thần và vật chất được phối hợp và tự chúng thích ứng với nhau. Nó chi phối sự tổng hợp sau rốt của bản ngã với bản ngã, và cuối cùng với toàn ngã, ô seo, và cũng của bản thể với bản thể trong sự tương. Phản khi tổng hợp vật chất và tinh thần, nó biểu lộ dưới hình thức 1. Sự trừ xuất abstraction 2. Sự giải thoát tinh thần, spiritual liberation 3. Hủy diệt hình hài qua sự triệt th oái của tinh thần, trạng thái hủy diệt 4. Tính thuần trạng tuyệt đối và hợp nhất bản thể tuyệt đối. 5. Chuyển động lũy tiến. Như vậy, có thể nhìn thấy sự tổng hợp kỳ diệu xảy đến do tác động tiến hóa của ba định luật vũ trụ này. Mỗi một trong các định luật ấy đang biểu hiện cho cách tác động của một số thực thể thông linh hay các đấng cao cả vũ trụ. Hai định luật cuối cùng sẽ được nói tới đúng chỗ của chúng. Bây giờ chúng ta chỉ sẽ đề cập một cách ngắn gọn về định luật vật chất, tức là định luật tiết kiệm. Đây là định luật ẩn sau những gì đã được các tác giả đạo giáo gọi một cách sai lầm là sự gia đọa, huyền đờ phô, vì trong thực tế nó đờ ược định nghĩa là diễn trình giáng hạ tiến hóa, xét về phương diện vũ trụ. Nó dẫn đến sự phân hóa thất phân trong vật chất của Thái Dương hệ. Cũng như định luật thu hú tê đưa đến sự phân hóa tâm linh thất phân của các con của trí tuệ và định luật tổng hợp đem lại kết quả trong sự hoàn hảo thất phân của cùng các trí tinh quân, thế nên, chúng ta có sự liên hệ lý thú giữa, bảy cõi hay bảy cấp độ vật chất, bảy hành tinh thượng đế, bảy trí tinh quân thiêng liêng, hay bảy kiểu mẫu minh triết bác ái. Bảy tính chất của minh triết vốn được tạo ra bởi các thực thể thông linh vũ trụ, các thiên tôn, Kumaras, bằng sự trợ giúp tri thức qua trung gian của vật chất. Định luật tiết kiệm này có nhiều định luật phụ thuộc vốn chi phối các hiệu quả của nó trên các mức độ vật chất khác nhau. Như đã nói trước đây, đây là định luật đi vào hoạt động bằng các âm thanh mà Thượng Đế đã phát ra. Linh từ hay diệu âm được phát ra của đấng sáng tạo, tồn tại dưới các hình thức khác nhau, và trong thực tế, dù chỉ có một linh từ, nhưng có nhiều vần, sơ láp. Các vần này cùng 217 hợp chung lại thành một nhóm từ của Thái Dương, Asolar Play. Nếu được tách riêng ra, chúng tạo thành một số huyền lực từ, Word of Power, tạo ra các hiệu quả khác nhau, một. Kinh Veda, tức là khúc ca thế giới bằng âm thanh con người được đưa ra cho con người sử dụng về mặt siêu hình theo quan điểm về ý nghĩa của nó, và về mặt ma thuật theo quan điểm ngâm diễn thích hợp của nó. Khúc ca thế giới này tuân theo một số luật về các cân xứng hay là luật số học Pythagore và tạo ra hiệu quả kích động của nó cho lĩnh vực chất liệu vũ trụ, đã đưa chất liệu này vào một tiến trình kết tinh mà triết gia Plato gọi là hình học của vũ trụ. Các hình khác nhau vốn dĩ được qua N sát từ một phân tử của tinh thể muối so với cơ cấu phức tạp một cách kỳ diệu của cơ thể con người, tất cả đều là cấu trúc của nhà hình học vĩ đại của vũ trụ được biết dưới tên là Vishwakarma, vị thiên thần kiến trúc, Deva Carpenter, trong các kinh Puranas của chúng ta. Kinh Veda được tiết lộ mà chức năng của nó là lần ra vũ trụ từ chất liệu âm thanh căn bản duy nhất được tượng trưng bằng Om, tất nhiên tự tách ra thành 3 nốt đầu tiên, tiếp theo sau 7 nguyên âm, và kế đó thành 7 nốt và sau đó thành 7 kết hợp, combination của 7 nốt dựa vào 3 nốt căn bản, và thành thánh. Đại linh từ, Great Word ngân lên suốt 100 năm của Brahma hay kéo dài trong sự vang dội khắp Thái Dương hệ là ca. Tất cả các cái này rơi vào lãnh vực vật chất của các phụ âm, dần dần tạo ra các hình thức kết tinh biểu lộ mà về mặt tổng hợp được xem như là vũ trụ. Đờ ối với một tư tưởng ra, thế giới là chuyển động huyền diệu được tạo ra bởi ca sĩ Okte hay là Saraswati của Ấn giáo. Trong kinh Vishnu Purana, phần 2, bạn sẽ thấy rằng sức mạnh vốn có ở mặt trời được tượng trưng dưới hình thức sức mạnh có 3 mặt theo kinh Veda, đó là sức mạnh như Rig sáng tạo, như Yajus bảo tồn và như Sama hủy diệt. Do đó Rig là khúc ca sáng tạo của thiên thần dưới mặt trời. Yajus là khúc ca bảo tồn, còn Sama là khúc ca hủy diệt của thiên thần dưới mặt trời, và khúc ca kiến tạo của thiên thần dưới mặt trăng. Do đó Rig là khúc ca của thiên thần còn Sama là khúc ca của Pitis và Yajus là khúc ca trung gian. Dĩ nhiên, các chức năng của Vedas phải thay đổi tùy theo quan điểm. Nếu bạn chọn Pitis, Sama là khúc ca kiến tạo của chúng thì Rig là âm điệu, Nos, hủy diệt của chúng. Ba kinh Vedas này tương ứng với mọi bộ ba, Trinity, trong thiên nhiên, và tôi đề nghị các bạn nên tìm thêm chi tiết trong nhiều kinh Puranas bị lạm dụng. Về các lực gây tác động nghiệp quả khác nhau do con người tạo ra theo cách dập khuôn chính mình và môi trường xung quanh, âm thanh hoặc ngôn từ là quan trọng nhất, vì hành động nói là tác động trong chất dĩ thái, dĩ nhiên chất này chi phối bộ bốn thấp, lower quaternary, hay là các yếu tố phong, hỏa, thủy, địa. Âm thanh hay ngôn ngữ con người, do đó chứa đủ mọi yếu tố cần có đờ để thúc đẩy các tầng lớp thiên thần khác nhau và các yếu tố này, dĩ nhiên, là các nguyên âm và phụ âm. Các chi tiết của khoa triết lý về âm thanh trong mối liên hệ của nó với các thiên thần đang chủ trì thế giới tinh anh, tùy thuộc vào lãnh vực của Mantra Sasya, mà dĩ nhiên ở trong tay của các bậc thức giả. Trích Some Thought on the Guitar. Linh âm AUM. Trong sự biến phân và như được nghe thấy trong không gian và thời gian, mỗi một trong ba chữ bí nhiệm này thay cho chữ thứ nhất của một nhóm từ phụ thuộc, gồm nhiều âm khác nhau. Một từ với một chuỗi bốn âm, tạo thành rung động hay nốt của gamma, vốn là trạng thái thông tuệ chiếm ưu thế trong vật chất. Do đó bí nhiệm ẩn 218 trong hình ngũ giác, trong nguyên khí thứ 5, tức nguyên khí trí tuệ, và trong 5 cõi tiến hóa của nhân loại. 5 từ này khi được ngân lên đúng âm điệu, sẽ đem lại chìa khóa cho bản chất đích thực của vật chất cũng như cho sự kiểm soát nó. Sự kiểm soát này được căn cứ trên sự diễn dịch đúng đắn của định luật tiết kiệm. Một nhóm từ khác, lần này có 7 ký tự hay mỗi ký tự cho mỗi một trong số 7 hành tinh Thượng Đế, biểu hiện cho âm hay nốt của trạng thái Vishnu, tức ngôi hai của Thượng Đế, tức trạng thái kiến tạo hình hài. Bằng cách ngân lên chính xác hoặc một phần của nó, do bởi sự vang lên đầy đủ hoặc không đầy đủ của nó, mà các hình hài được tạo ra và được thích ứng. Đờ ịnh luật hút tìm cách biểu lộ trong sự vận dụng vật chất và sự hàn gắn thành hình hài cho việc sử dụng của tinh thần. Kế đến là linh từ thứ 3 hay nhóm từ được thêm vào 2 từ khác, bổ túc cho toàn bộ linh từ Thượng Đế, và tạo nên sự thành toàn, consummation. Đó là một linh từ gồm 9 ký tự, do đó tạo thành 21 âm, 5 cộng 7 cộng 9, của Thái Dương hệ này, 9 âm cuối cùng tạo ra sự tổng hợp tinh thần và sự tách biệt của tinh thần ra khỏi hình hài. Chúng ta có sự tương ứng trong 9 cuộc điểm đạo, mỗi cuộc điểm đạo đánh dấu một sự hợp nhất hoàn hảo hơn của bản ngã với toàn ngã và sự tách ra xa hơn các trở ngại vật chất. Khi thính giác trên mọi cõi được hoàn thiện, vốn được mang lại do việc am hiểu đúng đắn định luật tiết kiệm, 3 đại linh từ hay nhóm từ này sẽ được biết đến. Chủ thể chi giác sẽ thốt ra linh từ theo đúng chìa khóa riêng của mình, như vậy, phối trộn chính âm thanh riêng của ngài với toàn khối rung động, và do đó bất ngờ đạt được việc nhận thức về sự tương đờ ồng thiết yếu của ngài với các đấng phát ra các linh từ này. Khi âm của vật chất hay của Brahma ngân lên trong tai của y trên mọi cõi, y sẽ thấy mọi hình hài dưới hình hắc thức ảo tưởng và sẽ được giải thoát nhờ biết được chính y như là hiện hữu ở khắp nơi. Khi âm của Vishnu vang dội trong chính y, y biết được chính y là minh triết hoàn hảo và phân 219 biệt nốt của bản thể y, hay là nốt của đức hành tinh Thượng Đế mà y đang chiếm một vị trí trong cơ thể ngài, với các nốt của nhóm và biết được chính y là toàn chi. Cho âm khi nốt của trạng thái thứ nhất hay trạng thái Mahadeva, nối tiếp hai nốt khác, y nhận ra chính mình là tinh thần thuần khiết và ở trên sự thành toàn của hợp âm, God, đang hòa nhập trong bản ngã hay cội nguồn mà từ đó y xuất phát. Trí tuệ vốn là không, vật chất cũng không, không có gì còn lại trừ ra bản ngã hòa nhập trong đại dương bản ngã. Ở mỗi trình độ đều có việc thành đạt tương đối, một trong các định luật thống ngự trước nhất là định luật vật chất, kế đó là định luật của nhóm, phải được nối tiếp bằng định luật tinh thần và định luật khai phóng. Có 4 định luật phụ ở dưới định luật tiết kiệm, liên quan với bộ 4 thấp. 1. Định luật rung động, the law of vibration, liên quan đến chủ âm, keynote, hay phạm vi vật chất của mỗi cõi. Do việc hiểu biết định luật này, vật chất của bất cứ cõi nào trong 7 tiểu phân của nó cũng có thể được kiểm soát. 2. Định luật thích nghi, the law of adaptation, là định luật chi phối chuyển động quay của bất cứ nguyên tử nào trên mọi cõi CS ính và cõi phụ. 3. Định luật đẩy, the law of repulsion, chi phối sự liên hệ giữa các nguyên tử, nó đưa đến kết quả là việc không ràng buộc của các nguyên tử này và trong việc họ an toàn tách rời khỏi nhau. Định luật này cũng giữ cho các nguyên tử quay ở các điểm ấn định, tách khỏi bầu, globe, hay khối cầu, sphere của đối cực. 4. Định luật ma sát, the law of friction, chi phối trạng thái nhiệt, heat aspect của bất cứ nguyên tử nào, bức xạ của một nguyên tử và hiệu quả của bức xạ đó trên bất cứ nguyên tử nào khác. Mỗi nguyên tử vật chất có thể được khảo sát ở 4 khía cạnh và được chế ngự bởi định luật này hay định luật khác, hoặc là cả 4 định luật được nhắc đến ở trên. Một nguyên tử rung đờ ổng ở một mức độ nào đó. Nó quay ở một vận tốc nào đó. Nó tác động và phản ứng lại trên các nguyên tử xung quanh nó. Nó đưa thêm chỉ tiêu của nó, quota, vào nhiệt tổng quát của hệ thống nguyên tử, bất luận thế nào. Các quy luật tổng quát này liên hệ đến các thể của nguyên tử, có thể được nới rộng không những chỉ đối với các nguyên tử của cõi trần, mà còn đối với tất cả các thể gần như hình cầu trong Thái Dương hệ và cũng bao gồm cả Thái Dương hệ, xem như là một nguyên tử vũ trụ. nguyên tử rất nhỏ, tiny atom của cõi trần, tức là chính một cõi, một hạ NS tinh và một thái dương hệ, tất cả tiến hóa theo các quy tắc này, và tất cả được chế ngự bởi định luật tiết kiệm ở một trong bốn khía cạnh của nó. Để kết thúc, có thể thêm rằng định luật này là định luật mà các vị được điểm đạo phải quán triệt, trước khi các ngài có thể đạt được sự giải thoát. Các ngài cũng phải học cách vận dụng vật chất và phải làm việc với năng lượng hay lực trong vật chất theo định luật này. Các ngài phải vận dụng vật chất và năng lượng để hoàn thành được sự giải thoát tinh thần, và để đem lại kết quả theo thiên ý trong diễn trình tiến hóa. Tiết 2. 1. Sự liên quan của con đối với Thái Dương là gì? 2. Sự tiến hóa là gì và nó diễn tiến như thế nào? 3. Tại sao Thái Dương hệ tiến hóa theo đường lối nhị nguyên? 4. Tờ M thức, ý thức và vị trí của nó trong hệ thống là gì? 5. Có sự tương đồng trực tiếp giữa một thái dương hệ, một hành tinh, một con người và một nguyên tử không? 6. Trạng thái trí tuệ là gì? Các trí tinh quân là ai? 7. Tại sao tiến hóa theo chu kỳ? 8. Thế nào là sự hiểu biết của cả ngoại môn lẫn nội môn? 9. Có sự liên quan gì giữa 10 hệ thống, 7 hành tinh thánh thiện, 7 dãy hành tinh trong một hệ thống, 7 bầu hành tinh trong một dãy, 7 cuộc tuần hoàn trong một dãy hành tinh, 7 căn chủng và phụ chủng là gì? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao trước khi đề cập đến đề tài lửa trí tuệ theo bảng liệt kê đã được vạch ra, có thể là hữu ích nếu một số sự kiện được nêu ra ở đây, và một hay hai điểm được làm sáng tỏ. Vấn đề mà chúng ta có trách nhiệm làm sáng tỏ là một trong các bí nhiệm sâu xa và là cơ bản của mọi điều mà hiện giờ được thấy và được biết, cả về phương diện khách quan lẫn chủ quan. Chúng ta đã khảo cứu ít nhiều về cực biểu lộ, of manifestation, gọi là vật chất. Đề tài mà hiện giờ chúng ta đang ngờ đi vào, có liên hệ đến nhiều việc vốn có thể được xem xét dưới các thuật ngữ tổng quát như là ý thức, tâm thức, và bằng các thuật ngữ đặc biệt bao gồm các đề tài sau đây, đó là điều quan trọng cơ bản. Khoa học về sự biểu lộ, objectivity, sự biểu lộ của con qua Thái Dương và các bầu thế giới kèm theo, tức là Thái Dương hệ với tọa N bộ của nó. Sự phát triển tiến hóa của tâm thức trong thời gian và không gian, do đó là sự